Tác phẩm Những giấc mơ xanh. Tác giả Nguyễn Công Kiệt. Người đọc Phạm Hùng. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Tôi và Phước. Phong trào đi tìm địa chỉ đỏ của thành phố được phát động sôi nổi. Tổ chúng tôi, gồm có tôi và Phước, được chi đội phân công tìm ra tung tích của bác Tư Hoàng, tài xế xe lam, đã có công cứu bác Hai Sang, phó bí thư quận ủy. Chúng tôi sẽ đến bùng binh ấy, rồi vào tất cả những nhà trên cổng có vòm hoa tím. Nghĩ cũng khó, xung quanh bùng binh biết bao nhiêu chiếc cổng có vòm hoa tím. Màu tím thủy chung như người ta thường nói. Ở thành phố này, chỗ nào chẳng có. Câu chuyện mà bác Hai Sang kể như đang hiện rõ trong tôi và Phước. Đêm Sài Gòn, một ngày đầu xuân Mậu Thân năm 1968, tiếng nổ chát chúa trên đường Tự Do, Đồng Khởi. Giờ này, trên phố người đi lại thưa thớt, nhưng bọn quân cảnh thì đầy đường. Bằng mọi phương tiện ô tô, mô tô, đi bộ, chúng cố tìm những chiến sĩ giải phóng còn bị mắc kẹt trong thành phố. Thỉnh thoảng có một chiếc xe lam, xích lô máy đi về vội vã. Bỗng một loạt tiếng thét. Bắt lấy Việt Cộng. Không được bắn, phải bắt sống. Một bóng người khom lưng chạy trên hè. Hè đường khấp khểnh nên cái bóng cứ trượt ngã. Khi cái bóng lao ra mặt đường, một quãng xa thì từ phía sau, 5-6 tên quân cảnh rượt theo. Một tên đứng lại giơ súng lên trời bấm cò, một loạt đạn đỏ lờm phọt ra từ nòng súng. Tiếng nổ khô khốc ném vào trong đêm. Đến con đường ngoặt trái, cái bóng ngã dúi dụi. Bọn quân cảnh hùng hổ bám theo. Từ phía sau cái bóng, một chiếc xe lam xuất hiện. Chiếc xe nhả ga, ép sát vào vỉa hè, phanh lại. Tiếng phanh rít trên mặt đường, cái bóng rùng mình quay ngoắt, chạy tiếp. Từ trên xe, người lái giục với giọng chắc nịch. Lẹ lên anh hai! Nhào vô, lẹ đi! Cái bóng thấy không thể làm khác được, liền nhúng chân, lao thẳng lên thùng xe rồi nằm rạp xuống. Người lái xe tắt đèn, tăng ga, lao vào trong đêm. Phía sau, tiếng súng rời rạc rồi câm bặt. Sau hai tiếng còi giống một, cánh cổng mở ra, chiếc xe lao thẳng vào trong nhà xe. Cánh cổng cũng mau lẹ khép lại. Người lái xe nhảy xuống, đi về phía sau xe. Anh hai, mời anh vô nhà nghe, an toàn rồi mà. Trên xe, một người nhảy xuống, anh khoảng gần 30 tuổi, dáng mệt mỏi. Tay trái anh có một vết thương làm rách áo, máu thấm ướt. Người đó chính là bác Hai Sang. Bác Hai Sang cho biết, sau một đêm ở trong nhà bác Tư Hoàng, bác được ăn, nghỉ cho lại sức. Mờ sáng hôm sau, bác lại phải ra đi. Bác đã để lại bộ quân phục giải phóng và mượn bác Tư bộ quần áo thường dân cho tiện. Vẫn bằng chiếc xe lam ấy, nằm trên thùng xe, bác Hai chỉ kịp nhận ra nhà bác Tư trên cổng có một vòm hoa tím. Những bông hoa tím lấp lánh như những chuỗi hạt đẹp rực rỡ. Nắng nhẹ trải dài trên hè phố, tôi và Phước bước hăm hở. Bác Tư như hiện ra thôi thúc chúng tôi. Ngó sang Phước, tôi thấy khuôn mặt nó rất tự tin. Bước đi trong nắng, mặt nó đỏ hồng. Ngọn tóc mai của Phước cùng hai cái đuôi khăn đỏ bay bay trong nắng, trong gió. Nè Phước, tôi nói, gì đó? Bồ có tin rằng chúng ta sẽ tìm ra tung tích bác Tư không? Tin chớ. Sao tin? Bồ cũng không biết nữa. Sau bốn căn nhà chúng tôi đến, căn nhà nào trên cổng cũng có vòm hoa tím, đều không có kết quả. Đến căn nhà thứ năm, một người phụ nữ ra mở cổng. Căn nhà này, phía trên cũng có một vòm hoa tím. Chào gì? Các con cần chi vậy? Bọn con là đội viên thiếu niên tiền phong đi tìm địa chỉ đỏ. Vậy gì giúp chi được bọn con? Dạ thưa gì, đây có phải là nhà bác Tư không? Tư nào chớ? Dạ, Tư Hoàng ạ. Bác Tư mừng nghề chi? Dạ thưa, bác Tư làm tài xế lái xe lam ạ. Sau cái nhíu mày biểu hiện suy nghĩ, dì đã mời bọn tôi vào nhà. Chắc dì đã tin những chiếc khăn quàng đỏ trên vai bọn tôi. Dì lấy trà đá mời bọn tôi và nói. Nhà này trước đây đúng là nhà của ông Tư Hoàng, là tài xế lái xe lam. Ông ta chết rồi. Năm Kỷ Dậu, ông ta chết trong khám lớn ở Sài Gòn. Ông ta chết được một năm thì vợ ổng bán nhà này lại cho dì. Thưa dì, vậy bây giờ vợ con bác Tư ở đâu ạ? À, nghe nói á, bà chuyển xuống trường đua Phú Thọ. Thưa dì, Phước ấp úng. Vợ bác Tư Hoàng tên chi ạ? Lâu lắm rồi, để dì nhớ lại xem. À, bà tên Trang, Năm Trang. Không hiểu sao, tôi thấy Phước mặt tái đi, nói lắp bắp. Dì có nhớ tên hai con của bác Năm không ạ? À? Có chứ, hai đứa nhỏ thiệt dễ thương, đứa lớn tên Bình, đứa nhỏ tên An. Phước run lên, nó không tự chủ được nữa. Phước chào dì chủ nhà, rồi nó lao ra khỏi cổng có vòm hoa tím. Hình như nó khóc. Tôi chạy theo nó, kêu tên nó hoài, mà nó cũng không dừng lại. Phước chạy thẳng về nhà, tôi không làm sao đuổi theo kịp. Ngay sau đó, tôi đến nhà Phước, ở trong nhà có tiếng khóc. Má của Phước đang ngồi với nó, tôi dừng lại bên cửa sổ. Mắt má nó đỏ hoe, má Phước nói trong tiếng nấc. Má bàn với ba con, khi nào con lớn, con hiểu, má sẽ nói với con, nói tất cả. Nhưng hôm nay con hỏi, má quyết định sẽ nói với con. Bác Tư Hoàng á chính là chồng cũ của má. Ngày đưa chú hai, chú giải phóng ra cứ, trên đường về, bọn cảnh sát khám xe thấy có vết máu khô do sơ suất. Bác Tư chưa kịp chùi, bà bị bắt luôn. Bà Tư bị giam ở khám lớn, vì không chịu được đòn tra tấn của Mỹ, Ngụy, nên bà Tư đã chết trong khám. Hai chị con là con của má với bác Tư. Sau đó, má đi bước nữa với ba con, xin được thêm con và em Trung. Má Phước lấy khăn lau nước mắt, rồi nói tiếp. Má cứ nghĩ bà Tư vì rủi ro nên bị bắt. Ngừng một lúc, má tiếp. Vậy là chú hai còn sống, chú là phó bí thư quận ủy cũng mừng. Hôm nào các con đến chú hai, các con chuyển giùm má gói này. Má Phước chạy vào tủ, lấy ra một gói nhỏ, tay run run mở gói. Một bộ quân phục giải phóng, bộ quân phục này của bác hai sang. Vết đạn rách ở tay đã được má vá lại và giặt sạch. Không nén được nữa, tôi chạy vào ôm chầm lấy má của Phước. Tôi xúc động nghĩ. Vậy là những người cách mạng thường ở xung quanh chúng ta, họ sống và chiến đấu thật lặng lẽ. Chúng tôi, những lớp con cháu kế tiếp, cần phải hiểu truyền thống của cha anh để noi gương theo họ. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, chúng tôi sẽ đến ngôi nhà 216 Xuyệt Sáo và sẽ đính vào đấy một địa chỉ đỏ. Địa chỉ đỏ này hiện lên dưới vòm hoa tím. Địa chỉ này sẽ là một điểm đỏ đính thêm trên tấm bản đồ của quận đội. Tấm bản đồ cứ sáng thêm lên mỗi lần chúng tôi tìm thêm một địa chỉ mới. Mùa xuân của ai? Tôi sinh năm Nhâm Thân, năm con khỉ. Đến Tết này, Giáp Thân, cũng năm khỉ, tôi 12 tuổi. Nếu tính tuổi mụ, tuổi tôi là 13. Mẹ tôi bảo, mẹ không biết đẻ, không biết tính toán. Đẻ con ra đời đúng năm Thân, năm con khỉ. Các cụ bảo, những người đẻ năm Thân là vất vả, lật đật lắm, khó khăn nhiều mà lại không thành đạt. Mẹ còn đọc câu thơ, người ta tuổi ngọ tuổi mùi, con tôi ngậm ngùi, chuốc lấy tuổi Thân. Rõ ràng không ai như mẹ tôi, thì cứ cho là như thế đi, mùa xuân này không là của tôi thì không tin, ai dám bảo tôi không thành đạt. 6 năm học vừa qua, năm nào tôi cũng đứng đầu lớp, điểm 10 cứ sòn sòn. Vừa rồi tôi lại được tuyển chọn vào đội thi văn quận nữa chứ. Chị tôi bảo tôi, mày là con khỉ khôn nhất trong đàn khỉ lớp mày. Mày đứng đầu lớp là cái chắc, mày thử học với bọn năm Dậu, năm Mùi xem. Chúng cưỡi lên đầu mày là cái chắc. Tôi không tin, ở lớp tôi có cái Hải đấy thôi. Nó học sớm 1 năm, nó sanh năm Quý Dậu. Đã là Dậu, lại còn quý nữa. Thế mà dốt ơi là dốt, học hành rất đì đẹp. Mẹ chỉ mê tín thôi. Tôi nói với mẹ và dẫn chứng cho mẹ biết về cái Hải lớp tôi, mẹ chỉ yên lặng, không nói. Bố tôi, một trung úy bộ đội biên phòng, bố đóng quân trên Lạng Sơn, đồn Chi Ma. Bố thỉnh thoảng mới về nhà, bố kịch liệt phản đối mẹ. Cô chỉ gieo rắc vào cái đầu non nớt của con những thứ nhảm nhí, mê tín dị đoan, dớ dẫn. Bố còn động viên tôi, mình là mình, số là số. Mình phải quyết định vận mệnh của mình chứ. Sao lại đi tin vào những chuyện nhảm nhí đó? Con cứ chăm học đi, con sẽ chẳng bao giờ bị điểm kém cả. Tôi phấn khởi và yên tâm với sự động viên của bố, tôi chăm chỉ học. Như tôi kể đấy, năm nào tôi cũng đứng nhất lớp, cứ đà này sự thành đạt sẽ đến với tôi không mấy khó khăn. Tuy nhiên, giá bố tôi thường xuyên ở nhà thì tôi thấy vững tâm hơn. Mẹ tôi thì cứ nghe ai nói chuyện gì xung quanh việc số má là mẹ lại tin sái cổ. Đã thế, mẹ lại còn mang về nhà giải bày với tôi nữa chứ. Tuổi khỉ khổ lắm con ạ. Cái cô Lý, con bà hai đấy. Tuổi thân, 23, 24 tuổi, đẻ 5 lần 7 lượt mà có đậu được đứa nào đâu. Rõ khổ. Lại còn cái thằng chồng, lúc nào cũng say bét nhè, chẳng làm lụng gì, đến cái áo cũng không có mà mặc. Rõ là tuổi thân số vất vả. Rồi mẹ lại hạ giọng, mày lo cho con lắm. Tôi rầu cả ruột. Bố tôi hàng tháng mới về. Bố về thì vui ơi là vui. Bố mua bao nhiêu là quà. Bố ưu tiên tôi nhất, toàn mua cho những món quà độc, quà dành riêng cho con gái. Bọn bạn tôi ganh tị, mày sướng quá, chẳng có đứa nào sướng như mày. Bố mày mua cho đủ thứ, thế mà người ta bảo tuổi thân khổ, khổ như mày, ai cũng muốn khổ á. Chỉ còn ít ngày nữa là Tết. Tôi chỉ mong Tết bố về mua cho tôi những món đồ nữ trang. Con gái 12, 13 tuổi cũng cần son phấn, gương lược chứ. Mỗi người đẹp lên, cả lớp đẹp lên, xã hội cùng đẹp lên thì hay biết bao nhiêu. Thỉnh thoảng, những lần biểu diễn văn nghệ ở trường, tôi mang bộ đồ trang điểm đến, cả bọn xúm lại, bồi bồi trác trác. Quả thật, bọn chúng tôi đứa nào trông cũng sinh ra. Ấy vậy mà bố tôi Tết này lại không về. Tôi buồn rũ cả người. Đã thế, mẹ tôi lại mang về một tin làm tôi suy sụp tinh thần. Mẹ bảo, mẹ đi xem bói. Ông thầy bói phán rằng, ngày mồng một Tết tới đây, con bà, cái đứa tuổi thân á sẽ bị hạn nặng. Tôi nghĩ, hạn đâu chưa thấy, nhưng bố tôi, chỗ dựa tinh thần và vật chất của tôi không có nhà, một cái hạn lớn đối với tôi rồi còn gì. Tôi thì không tin lời thầy bói, nhưng trong lòng cũng thấy hơi lo lo. Mùa xuân này chắc sẽ chẳng phải của tôi. Bọn cái Hải chúng rủ tôi ngày mùng một Tết cùng đi chúc Tết cô giáo chủ nhiệm. Tôi cứ ậm ừ, chưa đồng ý. Xem ra tình hình này tôi sẽ viện một lý do gì đó để chối từ. Không đi chúc Tết cô giáo cũng thấy có gì đó không phải. Nhưng nhỡ may ông thầy bói, ông nói đúng thì sao? Tai nạn giao thông có trừ một ai đâu. Tôi quyết định ngày mùng 1 Tết không đi đâu cả, tôi sẽ đắp chăn ngủ cả ngày. Sáng ngày mùng 1 Tết, tôi cố tình ngủ dậy muộn, mở chăn ra đã thấy trời sáng bừng. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa lung linh, mặt tôi cứ đắp chăn. Mẹ tôi chắc hiểu rõ cơ sự và hết sức thông cảm cho tôi. Với bọn cái Hải, tôi nói từ hôm qua tôi thấy khó chịu trong người. Mẹ tôi dậy sớm nấu cơm, sau khi cúng ông bà, mẹ dọn cơm gọi tôi dậy ăn. Tôi khẽ mỉm cười khi từ trong chăn chui ra. Hạn gì mà lại được, cơm bưng nước rót linh đình như thế này nhỉ? Tôi chén một bữa ngon lành. Trong nhà tôi nhiều thứ bày la liệt, bánh mứt kẹo, lại có một lọ hoa tươi rất to nữa chứ. Phía góc nhà, không biết từ bao giờ, một cành đào thật to, choáng hết chỗ. Năm nay mẹ tôi lại thay đổi chăng? Mỗi năm, bố tôi không về Tết, mẹ tôi làm Tết nhỏ thôi. Tiếp đó, tôi lại chui vào trong chăn ngủ tiếp. Có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Mâm bát vứt bừa bãi, mẹ tôi lại hì hụi rửa. Tôi đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe thấy tiếng ríu rít từ ngoài ngõ vọng vào trong nhà. Đúng là lũ bạn tôi rồi, bọn cái Hải không sai. Chắc chúng đến rủ tôi đến nhà cô giáo đây. Tôi đã nói tôi ốm rồi, mà chúng còn không tin. Mặt, tôi kéo chăn lên trùm đầu. Tiếng chuông, mẹ tôi ra mở cửa. Nghe tiếng mọi người, hình như có cả tiếng cô giáo. Đúng rồi. Cô giáo tôi, cô chúc Tết mẹ tôi. Cô hỏi, mẹ tôi ấp úng trả lời. Dạ, cháu Hiền bị mệt cô ạ. Bọn cái Hải biết tổng tôi giả vờ. Chúng ào vào, kéo chăn tôi. Chúng thúc tôi dậy. Ê con Hiền, dậy mau. Dậy mà nhận tin vui này. Giải nhất giang toàn quận rồi nhé. Tôi mở chăn ra chào cô giáo và nghe cô báo tin vui. Mắt tôi nhòe đi. Cành đào góc nhà như rung rinh trong gió. Vậy là nửa ngày rồi, hạn đâu mà hạn. Cái ông thầy bói rõ là vớ vẩn. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy lo lo. Nhỡ chiều bị hạn thì sao? Cô giáo và bọn cái Hải về, tôi lại lên giường đắp chăn ngủ tiếp. Mặc dù tôi biết chắc, ngoài đường mùa xuân đang về. Đến 4 giờ chiều, nằm mãi cũng mỏi. Tôi ngồi dậy vì không thể cố nằm mãi được. Mẹ tôi vừa đi chúc Tết hàng xóm, chắc mẹ tôi tạm yên tâm về cái hạn ông thầy bói nói cho con mình. Tôi dậy để nếu có khách tôi còn tiếp chứ. Chờ mãi đến gần 5 giờ chiều, Một ông khách gọi cửa, giọng ông ta như có vẻ bị nghẹt mũi. Tôi chạy ra mở cửa. Dạ, mời bác vào chơi ạ. Mẹ cháu vừa đi chúc Tết hàng xóm ạ. Một chú bộ đội, chú đội mũ che kính mắt lại còn bịt mũi, nói. Cô cho hỏi, đây có phải nhà cô Hiền không ạ? À, bố, hoan hô bố, sao bảo bố không được nghỉ Tết cơ mà? Tôi ôm chầm lấy bố tôi đỡ ba lô cho bố và theo bố vào nhà. Mãi hôm qua có đồng chí trực thay, bố mới được tranh thủ về nhà. Bố quyết định không báo trước để dành sự bất ngờ cho hai mẹ con, và đặc biệt con khỉ con của bố. Bố tôi lôi trong ba lô ra đủ thứ. Bố bày la liệt trên giường. Bố tôi đưa tôi bộ quần áo màu hồng đào, màu mà tôi rất thích. Lại còn cái gì đây nữa? Một con khỉ giống y như thật đang đánh đu. Bố lắp pin vào cho tôi. Con khỉ nhảy lộn lung tung. Đã thế, miệng lại còn phát ra tiếng kêu khẹt khẹt, giống y như khỉ thật. Ô, lại một bộ đồ nữ trang. Tôi reo lên và ôm bộ đồ vào lòng. Tôi cứ ngồi đó với bố. Tôi kể cho bố nghe đủ mọi chuyện. Giải nhất văn toàn quận. Điểm tổng kết học kỳ toàn điểm 10. Bố tôi khen tôi hết lời. Chẳng nề hà gì. Tôi nhảy đến bố, ôm cổ bố và hôn bố tôi những chiếc hôn nồng thắm. Bên cạnh bố, tôi thầm nghĩ. Từ sáng đến giờ, có ai hạng nào đâu. Giờ có bố ở bên, chắc chẳng còn sợ gì cả. Ngày mùng 1 toàn những niềm vui. Đúng là ông thầy bói ấm ớ, dớ dẫn. Đêm ấy, tôi nằm mơ, giấc mơ thật đẹp. Tôi mơ trong tiếng ru nồng nàn của bố. Chuyện của loài cá. Tôi rất thích nuôi cá cảnh. Nhà thằng Nam hàng xóm nhà tôi có một bể cá cảnh rất đẹp. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường sang nhà chơi với Nam. Nói thực ra là tôi sang chơi với bể cá cảnh nhà nó. Trong bể bài trí hòn non bộ trông thích mắt. Những con ngựa vằn chạy lăng xăng, còn cá thần tiên thì bơi lững lờ, cứ như bảo rằng không đi đâu mà vội cả. Về màu sắc thì khỏi phải nói, rất đa dạng. Cá kiếm màu đỏ, lại còn mang cho mình một chiếc kiếm dài cũng màu đỏ rực rỡ. Cá múng xanh có một màu xanh đẹp khó tả. Nếu là họa sĩ, chắc tôi khó pha được màu xanh như vậy. Cá hắc mô ni thì đen tuyền, bóng lộn. Cá kiếm vàng cũng có kiếm nhưng toàn thân nó có một màu vàng ươm. Tôi thích nhất một đôi cá mã giáp. Gọi là mã giáp vì toàn thân nó như mặc một chiếc áo giáp sáng loáng, lấp lánh. Chưa hết, tôi đến mà ngắm cá mã giáp thì đẹp không thể tả được. Chiếc áo giáp trên mình cá lấp lánh dưới ánh đèn sáng lung linh huyền ảo. Nuôi cá phải chăm nó ghê lắm. Bố thằng Nam kể cho tôi nghe sự chăm sóc của bố nó. Này nhé, bể cá luôn được lọc nước bằng một thiết bị gọi là máy lọc. Thảo nào, tôi thấy nước bể nhà thằng Nam lúc nào cũng trong veo. Chưa hết, nước của bể lúc nào cũng có đủ oxy. Oxy được hút từ không khí qua một thiết bị gọi là máy sục. Bố Nam còn cho không khí thổi vào một cái đu quay. Cứ mỗi lần mở máy là chiếc đu quay quay tích, thổi ra những luồng bọt khí mang oxy sục vào nước. Bể cá nhà nó còn có một con cá. Thằng Nam cũng không biết tên thực của nó là gì. Nó bảo người ta gọi nó là con cá dọn bể, hay còn gọi là cá lao kính. Cái mồm nó toan hoác, nhưng nó rất hiền. Cả ngày nó cần mẫn, ăn những rêu xanh bám vào thành bể, làm cho mặt kính trong sáng hơn. Tôi thầm ao ước có một chiếc bể cá, có thể không bằng và không cầu kỳ như nhà thằng Nam. Chí ít, bể cá của tôi cũng đủ cá để ngắm những lúc học bài mệt mỏi. Nếu có bể của mình, tôi sẽ ít sang nhà thằng Nam vì mỗi lần sang nhà nó là phải có một người tiếp mình. Thường thì thằng Nam tiếp tôi. Tôi tỏ ý sợ phiền nó, mất thời gian. Thằng Nam tỏ ra hiểu ý tôi. Nó bảo đây cũng là niềm vui của nó. Nam không nói nhưng tôi biết niềm vui của nó còn xen lẫn tự hào. Ai chẳng tự hào khi nhà mình có một bể cá đẹp như vậy. Nếu là tôi, chắc tôi cũng rất tự hào. Tôi về, nhiều lần tôi khen bể cá nhà thằng Nam trước mặt bố, mẹ của tôi. Bố mẹ tôi đều yên lặng, không bình luận gì cả. Cũng đúng thôi, nếu bây giờ mà mua một bể cá bình thường, cũng phải tiền triệu mới có thể dùng được. Đấy là suy nghĩ của tôi. Tôi đã dò hỏi, loại bể cá hiện nay thông dụng là bể cá kính đúc 35x45cm. Người ta gọi kích thước này là bề mặt, còn chiều dày của bể thì cũng lớn theo kích thước bề mặt. Tất nhiên, bể có cả máy lọc, sục oxy và đèn. Còn mùa đông thì phải mua thêm ống sưởi. Với số tiền trên, cộng với tiền cá thì, với lương bố mẹ tôi, khó có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi. Thời gian cứ trôi và ý thích của tôi cứ lớn dần. Tôi nghĩ, chắc khi nào bố mẹ tôi có tiền, tôi mới thực hiện được ý định đấy. Thế rồi một hôm, bố tôi chở về cho tôi một chiếc bể cá đúng như nguyện vọng của tôi. Bố tôi cũng tâm lý mua đúng cái bể mà tôi ao ước. Bố tôi rửa bể, xếp hòn non bộ, xả nước vào chạy thử. Thường thì khi mua bể mới, người ta phải ngâm bể ít ngày để những chất bẩn trôi ra, rồi lại thay nước mấy lần cho bể hoàn toàn trong sạch mới thả cá vào. Không phải đợi lâu, mấy hôm sau bố tôi đã mua cá về khi bể được gọi là trong sạch. Bố tôi mua hai đôi kiếm đỏ mắt đỏ, người ta gọi là kiếm chu sa. Hai đôi cá bảy màu, một đôi múng, một đôi harmony. Vậy là bể của tôi khá sung túc rồi, tạm thế đã. Còn hai con cá nữa, trông giống mã giáp mà tôi không biết tên. Tôi hỏi bố, bố nói, hai con này là hai con dạng long. Dạng long trông rất giống mã giáp, cũng có dãy lấp lánh và hai râu rất dài. Con cứ nuôi thử từng đó, sau này bố có tiền sẽ mua cá đắt tiền như thần tiên, mã giáp. Tôi cũng đồng ý, vì bể và số cá trên đã vơi đi khá nhiều lương tháng này của bố tôi. Tôi bắt đầu nuôi cá và thích mê cái bể cá của mình. Tôi có thể ngồi hàng giờ để quan sát những con cá thân yêu của tôi. Chúng bơi lội tung tăng, thi thoảng chúng cũng đuổi nhau. Khoảng một tuần sau, con cá vạn long lớn nhất hay đuổi con cá vạn long nhỏ hơn. Chắc chúng tranh giành nhau ngồi bá chủ đây. Tôi nghĩ vậy và cười thầm. Thế rồi, con vạn long lớn truy đuổi kịch liệt con vạn long nhỏ. Nó cắn đuôi con nhỏ làm sức một miếng. Những tưởng đó là đòn cảnh báo nếu con nhỏ không chịu hàng phục. Tôi thấy con nhỏ đã chịu lép vế, nó toàn bơi chạy. Chỉ nhìn thấy con to từ xa là nó chạy cong đuôi rồi. Vậy mà con vạn long lớn vẫn cứ đuổi, vẫn cứ cắn. Có phải nó quyết tiêu diệt đối phương để giành quyền bá chủ chăng? Nó lại cắn một miếng vây của con nhỏ. Tôi khá bực tức, phải dạy cho con cá này một bài học. Tôi lấy chiếc đũa, đuổi cảnh cáo nó. Nó cong đuôi chạy. Chắc nó biết đã gặp phải đối thủ đáng gườm. Vậy mà chỉ được một lúc, nó lại bơi đuổi theo và cắn con cá vạn long nhỏ. Con nhỏ sợ quá, chạy rút đầu vào lùm rong rêu. Cá lớn vẫn không tha, nó lại bơi đến. Kỳ này, thấy nó cắn và ăn luôn một miếng đuôi của con cá nhỏ. Tội nghiệp con cá nhỏ, nó rút hẳn cả người vào đám rong rêu, chỉ hở mỗi cái đuôi ra. Cái đuôi cũng không dám vẫy nữa. Vậy mà con lớn vẫn cắn vào cái đuôi ấy và xé ra từng miếng ăn ngon lành. Sự tức giận của tôi không còn kiềm chế được nữa. Tôi cầm chiếc đũa, khua trong nước và thẳng tay vụt thật mạnh vào đúng đầu con vạn long to. Tôi dạy cho nó một bài học về đối xử với người yếu hơn. Con cá choáng váng, chúi đầu xuống bể, nó bơi chới với rồi ngửa bụng bơi lờ đờ. Tôi bỗng hối tiếc vì cú đòn mạnh tay của mình. Tôi lo nó chết. Tôi vớt nó ra một chiếc lọ con. Nó nằm nghiêng trên đáy lọ, chỉ còn thoi thớp thở. Lúc lâu sau, con vạn long nhỏ từ từ lách ra từ trong đám rong rêu. Nó bơi lờ lững dò xét. Bây giờ, nó trở thành con to nhất trong bể. Tôi thấy nó có vẻ tự hào và đôi chút mãn nguyện. Nó bắt đầu bơi tung tăng. Nó nhìn thấy một con múng. Con này có vẻ to nhất trong số cá còn lại. Tất nhiên, nhỏ hơn so với con vạn long thứ hai. Có vẻ như thấy rõ vai trò bá chủ của mình, nó bắt đầu đuổi con múng kia. Con múng yếu thế, cong đuôi chạy. Màn rượt đuổi lại diễn ra y hệt kịch bản cũ. Con múng lại bị tớp vào đuôi. Nó bị con vạn long đớp một cái, mất một miếng đuôi, rồi nó chén một cách ngon lành. Con múng lại rút đầu vào đám rong rêu. Tôi lại lấy chiếc đũa, dạy cho nó một bài học. Tôi chợt nhận ra một điều. Con cá to thường bắt nạt con cá bé hơn. Chiều, bố tôi đi làm về. Tôi đem những thắc mắc ấy hỏi bố. Bố tôi nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra. Bố tôi nói, cái hộp thức ăn cho cá bố mua, con cất đâu rồi? Hộp thức ăn nào hả bố? Quả thật, tôi không biết bố tôi mua hộp thức ăn nào cho cá nữa. Cái hộp như cái lọ chứa thức ăn viên viên như hạt dừng ấy. Đúng rồi, bố để trong ngăn kệ tivi. Bố cũng sơ suất, không nói cho con chiếc hộp thức ăn ấy. Tôi chạy vào kệ tivi, lấy ra một chiếc hộp có đựng những hạt thức ăn màu nâu đưa cho bố tôi. Bố tôi vặn nắp, xoay hai lỗ trùng nhau và lấy ra khoảng 10 hạt. Bố rắc vào bể cá, những con cá của tôi tranh nhau đớp. Chúng ăn một cách rất ngon lành như chưa bao giờ được ăn. Chắc chúng rất đói. Bố tôi bắt đầu giảng giải. Con phải thường xuyên cho cá ăn, mỗi ngày chừng 10 hạt. Nếu chúng đói, chúng sẽ ăn nhau. Loài cá là như vậy. Thường là những con cá to nhất lại háo ăn nhất. Cá lớn thường bắt nạt cá bé. Dân gian có câu, cá lớn nuốt cá bé là như vậy. Nếu để chúng đói, thì chuyện chúng ăn nhau là chuyện bình thường xảy ra. Vậy con đừng bao giờ để cho chúng đói. Tôi thấm thía lời bố dặn. Tôi thả con cá vạn long lớn vào bể. Tôi thấy nó đã hồi lại. Tôi lại rắc thêm một đợt thức ăn nữa. Các con cá lại xúm lại ăn. Ăn xong chúng bơi tung tăng. Chúng vờn nhau, trông thật đẹp. Tôi thấy con cá vạn long to không đuổi theo bắt nạt những con cá bé nữa. Đá trời. Đúng là thằng Huy nó hiểu biết hơn tôi. Nó thì thầm bên tai tôi. Mày có biết đá trời là gì không? Đá trời là đá từ trên trời rơi xuống chứ còn gì nữa. Tôi khẳng định. Dở ẹt. Thế là cục đá trên đường mình đi, nó rơi xuống à? Làm sao rơi được? Nó có bay lên đâu? Mày đoán cũng gần đúng rồi đó. Mày có biết đá trong tủ lạnh mà mình vẫn uống chứ? Xì, đá ấy ai mà chẳng biết. Đá mình thường uống giải khát đó chứ gì? Đúng, nhưng mà đá ấy từ trên trời rơi xuống cơ, là mưa đá ấy. Ai mà hứng được đá từ trên trời rơi xuống, uống, người đó sẽ mạnh khỏe, sống lâu và không có bệnh tật. Nói chung là rất tốt. Thế mày đã uống đá ấy chưa? Tôi hỏi. Chưa, tao đã biết mưa đá là gì đâu, mới chỉ nghe người ta nói thôi. Thế là từ hôm nghe thằng Huy nói, tôi hồi hộp chờ đợi mưa đá. Tôi tưởng tượng một trận mưa to, có những viên đá nhỏ từ trên trời rơi xuống. Tôi chạy ra giữa trời mưa, giơ bàn tay khum lại. Những viên đá nhỏ trong veo như những hòn bi rơi đầy tay tôi. Tôi đưa cả vốc vào mồm, nhai giòn tan. Hôm sau nữa, người tôi cứ phỏng phao lên, khỏe nhất lớp, không còn đứa nào dám bắt nạt tôi nữa. Cứ thế, tôi chờ, một ngày nào đó sẽ được thưởng thức mưa đá. Hễ cứ có mưa là tôi lại chạy ra ngoài trời, hứng nước xem có phải là mưa đá không. Chị gái tôi biết chuyện, bảo tôi là thằng ham đơ, hoặc mày có bị ấm đầu không đó. Nhiều lúc, đang ngồi nói chuyện với mọi người, thấy mưa, tôi lại chạy ù ra ngoài trời, có lúc không kịp cởi quần áo ngoài. Tay tôi cứ khum khum hứng nước mưa, tôi mong sao có một vài cục đá rơi vào tay mình để tôi được thưởng thức mùi vị của đá trời. Có lúc tôi lầm rầm cầu nguyện, lạy trời có mưa đá để con được hưởng lộc trời, con được uống và xem. Bẵng đi một thời gian, tôi quên cái hoài bão nhỏ nhoi, cái tham vọng được thưởng thức đá của ông trời ban cho. Những bộn bề của bài vở, những thôi thúc khác của cuộc sống làm cho tôi không có thời gian để mơ mộng. Cũng không có thời gian để tôi thực hiện cái ý định viển vông ấy nữa. Tôi chắc thằng Huy cũng như tôi, chắc thằng Huy còn quên hơn tôi nữa cơ. Thế rồi một hôm, tôi đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng mưa. Tiếng mưa này rơi rất lạ. Lúc đầu còn nhỏ nhẹ, tôi nghe tiếng gõ trên mái tôn nhà tôi nghe cũng vui tai. Lúc lâu sau tiếng gõ to dần, cùng với những giọt mưa là những tiếng gõ đều đều rất lớn, nghe thấy sợ, hình như có ai đó tung những vốc đá lên mái nhà tôn nhà tôi. Chị tôi là người đầu tiên phát hiện ra mưa đá. Lúc đó, bố mẹ tôi đang mãi xem tivi vì hôm nay có phim truyện khá hay. Chị tôi reo lên, Hùng ơi, dậy mà xem mưa đá này. Tôi bật dậy, tôi lao ngay ra giữa sân, đứng giữa trời mưa. Mẹ tôi hét lên, Hùng ơi, vào ngay, muốn chết hả? Mẹ tôi không kịp ngăn, tôi đã chạy ra sân rồi. Tôi khum hai bàn tay, hy vọng có một cục đá nào đó rơi vào. Oái âm thay, một cục đá lại rơi trúng giữa đầu tôi, đau thật, đau như trời giáng. Tôi hét lên một tiếng, rồi chạy vào trong nhà. Chỉ có chị tôi biết tôi bị đá rơi vào đầu. Chị sờ lên đầu tôi, một vết sưng trên đầu. Tôi tự trách mình, sao mà ngu thế, sao không lấy cái chậu hay cái rổ đội lên đầu nhỉ? Tôi vẫn chưa hứng được viên đá nào, tôi vẫn cày cứu, tôi chạy vào bếp. Lấy một chiếc rá thường ngày vẫn dùng để vo gạo, tôi đội rá lên đầu, thật thượng sách. Rá vừa bảo vệ đầu tôi, vừa lại làm vật hứng đá, thật thú vị. Đúng lúc này, dàn đồng ca trên mái nhà tôn nhà tôi vang lên. Tiếng vang không hay lắm, dàn đồng ca của trời, càng nghe càng thấy đinh tai nhức óc, nghe cứ như là sự tức giận của ông trời lên đến cao trào. Đúng lúc đó, tôi thấy hình như có mấy viên đá rơi vào đầu của tôi. Tôi rung lên vì sung sướng, ý nguyện của tôi hình như đã được toại nguyện. Tôi chạy vào hiên với chị tôi bỏ cái rá xuống, mấy viên đá trắng tinh trông veo như những con cá con nằm bất động trong rá. Trong chúng, tôi thấy không khác những viên đá trong tủ lạnh, chỉ có điều chúng có hình thù thật khó tả, tròn không ra tròn, vuông cũng không ra vuông. Tôi nhặt mấy viên cho vào miệng, cái vị của nó tưởng thế nào, hóa ra cũng bình thường như những viên đá trong tủ lạnh. Cái thằng Huy không biết nó nghe ai nói mà nó tán tụng ghê thế. Giờ tôi mới thấy đau đau ở trên đầu, một khối sưng to gần bằng một quả táo. May mà tôi có tóc, chứ nếu không thì chắc cũng phải chảy máu. Mà càng may hơn, nếu viên đá ấy mà to bằng quả ổi, thì chắc đầu tôi phải vỡ. Tôi không dám kể cho mọi người biết cái vết thương nhỏ ấy của tôi. Nghe mẹ tôi tắm qua chút, rồi thay quần áo, lên giường, đắp chăn ngủ. Sáng ra, một chiến trường hiển hiện trước mắt tôi. Dàn hoa giấy nhà tôi thường ngày, đẹp đến vậy mà giờ đây tan hoang sơ xác. Không còn những bông hoa rung rinh trước gió, hoa chỉ còn trơ ra những cọng sơ xác. Những cánh hoa, cành lá đều nằm rải rác khắp sân. Cây đa cảnh của bố tôi thường ngày đẹp là thế mà giờ đây bị đá táp, ngọn cong queo, lá thì rụng, lá thì thủng, trông tựa như người mất hồn. Hàng xóm nhà tôi cũng cùng thảm cảnh, buồn không tả được. Cô Hà, em mẹ tôi, ở nhà quê Phú Diễn vừa ra. Cô hớt hơ hớt hải, chở một bao tải bưởi đến, nói với mẹ tôi. Ở nhà vừa bị mưa đá, nhà dở hết ngói, bưởi rụng hết chị ạ. À. Lại toàn bưởi non chưa đến vụ thu hoạch, nên mới cay chứ. Thôi, em chở một ít ra đây, chị giúp em bán được đồng nào thì hay đồng đó. Chứ không thì... Nhìn cảnh ấy, tôi cũng xót xa. Rõ là nghe thằng Huy mình ước mơ những điều viển vông, hão huyền. Cái đầu lãng mạn của tôi do thiếu hiểu biết nên nguy hại như thế. Vậy ra, có những điều mình thích lại có hại cho người khác. Tôi bỗng sờ lên khối u trên đầu. Cũng rất may cho tôi, nếu cục đá bằng quả trứng gà thì không biết tôi có còn ở trên đời này nữa hay không. Vậy tốt nhất khi có mưa đá thì tôi phải chạy núp ngay vào nhà kiên cố thì chắc chẳng có đá nào rơi được vào đầu. Tôi mỉm cười nhớ lại câu nói của chị tôi. Mày mong được đá trời thì bị trời đá rồi đó. Những giấc mơ xanh. Nhiều bạn thật thiệt thòi, cả đời chưa một lần được ghé thăm thủ đô Hà Nội, chưa từng biết Hồ Hoàn Kiếm, còn tôi thật là may mắn và diễm phúc. Tôi ngày nào cũng gặp Hồ Hoàn Kiếm, đứng trong căn nhà tôi có thể nhìn thấy Hồ Hoàn Kiếm và tháp rùa. Chúng tôi thường chơi tha thẩn quanh hồ những lúc rảnh rỗi. Tôi thuộc từng ngọn cỏ, cành cây bên hồ, mặt hồ lung linh, in hình tháp rùa, đền Ngọc Sơn và cả chiếc cầu Thê Hút bắc qua nữa. Gió hồ thổi mát rượi, làm chúng tôi thấy lân lân, sảng khoái. Buổi tối, Hồ Hoàn Kiếm càng đẹp hơn, lung linh hơn bởi những bóng đèn đủ màu, đủ loại, treo trên những tán cây, tạo thành những dây hoa đèn huyền ảo, rực rỡ. Chúng tôi thích đi trên cầu Thê Hút, trèo lên tháp Bút. Nhiều người biết tháp Bút, nhưng ít người biết bên cạnh tháp Bút còn có đài nghiêng. Nếu để ý nhìn trên chiếc cổng đi vào đền Ngọc Sơn, có một chiếc nghiêng rất to, như một chiếc bát lớn đặt trên nóc cổng. Người ta đồn rằng, có một ngày, ngày ấy rất linh thiêng cho sự học hành. Bóng đầu chiếc bút chạm điểm giữa đài nghiêng. Thời điểm bút chấm mực là thời điểm rất may mắn cho các sĩ tử. Tuy nhiên, điều hấp dẫn nhất đối với tôi là được chiêm ngưỡng cụ rùa. Vâng, cụ rùa thật, bằng xương bằng thịt, nổi lên ngắm phố phường và chúng tôi được dịp ngắm cụ. Nhưng quả thật, tôi chưa bao giờ được nhìn cụ thật gần. Tôi chỉ thấy cụ ở tích mãi xa. Chỉ thấy mỗi cái đầu cụ chưa bằng nắm tay ở giữa hồ. Có một lần, cụ nổi lên sát bờ, phía gần nhà tôi thì đúng lúc ấy, tôi phải đến trường học. Thằng Cương, hàng xóm nhà tôi kể cho tôi nghe trong niềm vui hoang lạc của nó. Tôi thì cứ tiếc mãi. Cụ rùa mà tôi gặp gỡ rõ nhất là trong giấc mơ. Cụ hiện lên bên tôi rất lớn. Đôi mắt cụ thật hiền từ, độ lượng. Cụ nhìn tôi, nói, năm nay, cháu bắt đầu học cấp 2, cụ tặng cháu cái hộp bút để cháu cố gắng học giỏi cháu nhé. Nói rồi, cụ lặng ngay. Tôi gọi với theo, định nói với cụ đôi điều, nhưng không được. Đúng như người ta nói, cụ rùa rất nhiều tuổi, nên cụ rất khôn, không bao giờ nổi lên lâu. Cụ sợ bọn xấu ném, bắt, sáng ra, một chiếc hộp bút xinh xinh màu ngọc bích được đặt ngay trên bàn học của tôi. Tôi mừng rỡ mở hộp. Bên trong có đầy đủ mọi thứ, bút, thước, cơm ba, lại có cả eke. Tôi kể với mẹ về giấc mơ của mình. Mẹ bảo, ừ, đấy là cụ rùa cho con đấy. Tôi thường mơ những giấc mơ đẹp, ngọt ngào như thế. Mẹ tôi nói với tôi, con cứ mơ đi, mơ nhiều, nó sẽ thành sự thật con à. Một lần, tôi cùng với mấy đứa hàng xóm đến bên cây lộc vườn chính gốc chơi. Nhiều bạn chắc chưa biết, dù cây lộc vườn này là một cây cổ thụ. Cây nằm ven hồ, phía sở điện lực nhìn sang. Lộc vườn ra hoa đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9 và ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10. Hoa lộc vườn thật đẹp, nó kết thành chuỗi, như những chuỗi hạt hồng ngọc đung đưa trước gió. Mùa hoa rụng càng đẹp hơn, triệu triệu cánh hoa màu đỏ ao nhỏ bằng những hạt gạo rơi. Hoa tạo thành tấm thảm dưới gốc cây và trên mặt hồ lặng sóng. Tôi mơ thấy một thảm hoa đỏ trải dài trên sân khấu thủ đô Warsawa của Ba Lan. Trên tấm thảm đỏ có kê một cây đàn dương cầm màu nâu bóng. Tôi với trang phục áo đuôi tôm cúi rạp mình chào khán giả. Vâng, tôi, một Đặng Thái Sơn mới, dự thi cuộc thi Chopin lần thứ bao nhiêu nhỉ? Tôi quên mất. Tôi chơi bản sonat ánh trăng. Đàn xong, tôi lại cúi mình chào khán giả. Những nhạc sĩ và nhạc công tài ba trên toàn thế giới vỗ tay rao rao chúc mừng tôi, người nhận giải đặc biệt. Hồ Hoàn Kiếm, như nhiều người ví, như lãng hoa giữa lòng thành phố. Có lần tôi mơ thấy một bàn cờ của người chiến thắng mà quân vua gọi là tháp rùa, còn quân hậu là đền Ngọc Sơn. Vâng, một trận cờ thế kỷ. Tôi, người chiến thắng, đã vượt qua các kỳ thủ, đại kiện tướng trong nước và ngoài nước. Tôi nổi lên như cồn. Tôi, đại kiện tướng cờ vua quốc tế, được Liên đoàn cờ vua quốc tế phong tước hiệu từ mấy năm trước. Tôi bước vào một trận cờ thế kỷ, thi đấu trận chung kết với một đại kiện tướng trẻ mới nổi. Tôi cũng không nhớ rõ tên đại kiện tướng ấy. Trận cờ thế kỷ ấy, tôi là người chiến thắng, thắng áp đảo, quả là một vinh dự lớn cho nước nhà. Lần khác, tôi đang thiêu thiêu trên ghế đá dưới cây lộc vừng chính gốc. Tôi lại mơ, tại Paris, thủ đô nước Pháp, tôi được nhận giải thưởng Fields, một giải thưởng toán học như nhà toán học người Việt, giáo sư Ngô Bảo Châu đã được nhận. Kỳ này, đích thân Tổng thống Pháp trao giải thưởng cho tôi. Tôi cầm một chiếc mề đay mà nước mắt dâng trào. Vậy tôi là người thứ hai của nước ta nhận giải thưởng này, một giải thưởng danh giá ngang tầm giải Nobel. Đáp chuyến bay chuyên cơ trở về Việt Nam, ra sân bay Nội Bài, đón tôi rất đông. Tôi nhìn thấy có cả Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tôi ngập tràn trong niềm vui khôn tả. Hôm ấy, tôi đi lang thang bên Hồ Hoàn Kiếm. Tôi có một nỗi buồn riêng khó tả. Tôi bỗng giật mình. Ơ, cụ rùa thật, bằng xương bằng thịt hiện lên. Cụ nổi lên bất ngờ quá. Niềm vui và hồi hộp rần rần khắp người tôi. Cụ rùa nhìn tôi, vẫn đôi mắt hiền từ như thường thấy. Đôi mắt thoáng khoan dung. Hình như cụ biết những giấc mơ xanh rờn của tôi. Đôi mắt cụ như nói lên những lời thảng thốt. Cháu có những giấc mơ đẹp, thật là quý giá. Để những giấc mơ ấy thành sự thật, thì ngay từ bây giờ, cháu phải học, học thật tốt. Ta biết, hôm nay cháu vừa bị điểm xấu môn toán phải không? Cháu... Tôi lắp bắp, không nói được thành lời, thì cụ rùa lặng mất. Tôi chưa nói được gì với cụ rùa. Tôi đứng lặng người, tay vân về cặp sách. Quả thật, trong cặp tôi có bài tập toán cô giáo vừa trả, bài bị điểm xấu. Lạ thật, sao cụ rùa lại biết? Tôi ngượng ngùng quay đi. Tôi không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Lòng tôi thầm hứa với cụ. Cụ rùa ơi, cháu sẽ nghe lời cụ. Cháu cố học ngay từ bây giờ. Cụ hãy tin ở cháu.